Án mạng đằng sau, lễ trao giải trắng. Chương 9, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường ngoại trừ tiếng la hét thảm thiết ra thì không còn âm thanh nào khác. Cũng không có ai ngăn cản hành động của Trình Ngọc. Đột nhiên có người lên tiếng. Vương Học Nghĩa từng lợi dụng chức vụ để chọn phi. Tôi có bằng chứng, giọng nói vừa dứt, từ phía khán đài lại vang lên những âm thanh khác. Đều đang phanh phui những bí mật bị che giấu trong giới. Ban đầu chỉ tập trung vào mười mấy người bị vạch trần. Sau đó phạm vi mở rộng, gần như không ai có thể thoát khỏi. Cho dù là giao dịch quyền lực hay giao dịch tình dục. Cho dù là thao túng kết quả tuyển chọn hay kết hôn bí mật. Mang thai hộ, những chuyện xấu xa đó đều như những viên ngọc trai bị đổ ra ngoài. Vì tay chân của mọi người đều bị trói, cho nên chỉ có thể dùng miệng để nói. Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn. Trình Ngọc nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong livestream, Lâm Duyệt Đức đã thoi thóp. Hạ bộ của mười mấy người bị trói trên ghế cũng vĩnh viễn rời xa bọn họ. Khi Kim Ngọc Lam sắp quay trở về nước, Trình Ngọc đang ngồi bệt xuống đất. Trên tay, trên mặt, trên người anh ấy đều dính đầy máu. Ước chừng thời gian, khi Kim Ngọc Lam sắp về nước, anh ấy giơ con D, A, O trong tay lên. Tự C, A, T, C, ổ mình, Hứa Diệp lập tức xông lên bịt vết thương cho anh ấy. Chỉ nghe thấy anh ấy thều thào nói, A Viện, anh đến gặp em đây. Tôi gào thét tên Trình Ngọc, tôi muốn ôm lấy anh ấy, muốn băng bó vết thương cho anh ấy. Nhưng bây giờ không ai nhìn thấy tôi. Chứ đừng nói chi là nghe thấy giọng nói của tôi. Hay chạm vào tôi. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng. Giọng nói của anh ấy lại nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. A Viện, là em sao? Tôi kinh ngạc quay đầu lại. Thì thấy Trình Ngọc đang đứng phía sau. Anh ấy nhìn tôi. Ánh mắt vẫn dịu dàng như 10 năm trước. Đừng khóc nữa. Em xem bây giờ em đã trong sạch rồi. Anh ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Nâng niu khuôn mặt tôi như nâng niu báu vật. Tôi đã khóc không thành tiếng. 10 năm âm dương cách biệt. Giống như đã trải qua cả thế kỷ vậy. Anh ấy quỳ một gối xuống. Lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn trơn. Xin lỗi, đến muộn 10 năm rồi. Không biết Khương Đại Minh Tinh có còn đồng ý lấy anh không? Tôi mỉm cười lao vào vòng tay anh ấy. 18, khi con tàu Kim Ngọc Lam cập bến, mọi chuyện đều được xử lý theo trình tự pháp luật. Hứa Diệp, Lưu Sở, Trung Phi đều bị tạm giam hình sự. Tất cả bằng chứng trên tàu đều được thu thập. Những kẻ bị Trình Ngọc làm bị thương, một nửa chết, một nửa bị thương nặng, tàn phế, giới giải trí trải qua một cuộc thanh lọc long trời lở đất. Hơn một nửa số người trong giới đều bị bắt giam vì nhận được đủ loại thư tố cáo ẩn danh. Công ty Lâm Đức bị chính phủ phong tỏa trực tiếp. Người dân bắt đầu tự giác tẩy chay hàng hóa và phim ảnh của nước Hát sau khi bị truy tố. Hứa Diệp, Lưu Sở và Trung Phi đều lần lượt được phỏng vấn. Khi được hỏi có hối hận hay không, Hứa Diệp nói, giấc mơ cả đời tôi đã hoàn thành. Không có gì phải hối tiếc. Lưu Sở kiên định nói. Người ôm củi lửa cho thiên hạ. Không thể để họ C, H, E, T, Z trong gió tuyết. Chúng ta không nên sống trong u mê. Coi những chuyện như vậy là bình thường. Đến lượt Trung Phi, cô ấy im lặng một lúc rồi mới nói. Tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng. 5 năm sau, Trung Phi được ra tù trước thời hạn vì cải tạo tốt. Cô ấy đi qua con phố mà chúng tôi từng sánh bước. Đến căn phòng trọ chật hẹp thời còn trẻ. Căn phòng rất nhỏ, chỉ khoảng 6-70 mét vuông. Khác xa với căn hộ sang trọng mà cô ấy đang sống. Cô ấy lật dở từng lớp sách cũ kỹ. Tìm thấy một cuốn sổ tay viết tay đã ngả màu ố vàng. Trên đó viết, án mạng bị che giấu 2. Danh sách ám sát 1. Lý Đức Trung 2. Vương Học Nghĩa 14. Trình Ngọc ký tên ngày 16 tháng 4 năm 2016. 3 năm sau khi tôi tự sát. Hết, cách chương.